PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 344, lại thấy tiểu tinh linh. Canh Long, Đại Kim Long nghiêm ngặt quát một tiếng. Vọt tới trước người Canh Long. Nâng lên cự chảo hướng Canh Long bắt đi. Sớm có chuẩn bị, Canh Long một cái xoay mình nhảy đến một bên. Nhìn Đại Kim Long công kích lại gọi lại. Canh Long tinh vân kiếm xuất ra. Hướng Đại Kim Long đâm tới. Suy nghĩ đem Đại Kim Long bước cho lui. Keng keng. Sắc bén tinh vân kiếm công kích được Đại Kim Long thân thượng. Phát ra nhọn tiếng vang. Nhìn Đại Kim Long là một chút thương cũng không có. Canh Long nhưng là vô cùng ngạc nhiên. Cái này còn phải thế nào đánh? Vô mặt nhân. Ngươi còn không qua đây hỗ trợ. Hết thảy công kích đều là ở trong màn điện quang hỏa thạch phát sinh. Không linh bọn họ phản ứng kịp. Hướng Đại Kim Long phóng tới. Vừa chạy, một bên kêu vô mặt nhân tới trợ giúp. Nhân có duyên, không cần cưỡng cầu. Tâm bệnh còn cần tâm dược y. Hết thảy tùy duyên đi. Vô mặt người nói chuyện phát ra. Rõ ràng cho thấy không có hỗ trợ ý tứ. Không linh bọn họ nhìn Canh Long bị buộc liên tiếp lui về phía sau. Cắn răng một cái lập tức liền xông tới. Với Đại Kim Long chiến đấu chung một chỗ. Canh Long, như vậy không phải là một biện pháp a? Chúng ta căn bản là không cách nào cho này Đại Kim Long tạo thành tổn thương a. Nghe Không Linh cũng nói là không có cách nào. Canh Long có thể là có chút nhức đầu. Phải biết, ở Đại Kim Long lúc xuất hiện, Canh Long đã dùng hệ thống tu luyện dò xét một phen. Căn bản là không có thể tìm được công kích này Đại Kim Long nhược điểm. Giờ có khỏe không? Bọn họ coi như là đối mặt đến một cái thần linh như vậy tồn tại. Trừ bỏ bị động bị đánh. Nhưng là một chút hữu hiệu phản kích cũng không có. Người ra ra, liều mạng, Canh Long không có cách nào. Hỗn nguyên đỉnh mảnh vụn là không thể dùng. Lại nói này Đại Kim Long rốt cuộc là long hồn thay đổi. Nếu như thật đánh chết, đây chính là thiệt thòi lớn rồi. Hắn liền đem thập phương cổ cho lấy ra. Kêu lão Ngưu bọn họ tiến lên quấy nhiễu. Mình thì là ở một bên gõ lên. Đông đông đông. Nặng nề cổ tiếng vang lên. Không đợi Thi Khôi xuất hiện. Vốn là sao động Đại Kim Long cuối cùng đột ngột bình tĩnh lại. Nó nhìn một chút gõ thập phương cổ Canh Long. Giống như là nhớ tới cái gì. Cuối cùng liền đứng ở nơi đó. Nhìn Canh Long đánh trống. Canh Long biết long hồn với chính mình thời gian chiến đấu trưởng. Này thập phương cổ sử dụng số lần cũng tương đối nhiều. Nhìn kia Đại Kim Long cuối cùng chìm đắm trong đó. Trong lòng Canh Long liền có hy vọng. Bất kể nói thế nào. Cuối cùng là tìm tới ổn định lại này Đại Kim Long biện pháp. Canh Long, ta đây là thế nào? Nghe Đại Kim Long lúc này phát ra âm thanh. Mới là mình quen thuộc giọng nói của Long Hồn. Canh Long không khỏi sững sờ. Chẳng lẽ nói Đại Kim Long xuất hiện sau khi. Chủ đạo Đại Kim Long ý thức cũng không phải là Long Hồn. Mà là hắn ý nghĩ của bản thể. Nghĩ tới đây, Canh Long lập tức cũng cảm giác có hy vọng. Hắn một bên đập thập phương cổ. Một bên hướng về phía Long Hồn hô. Sát tinh cho ngươi viên thuốc. Không chỉ có chữa hết thương thế của ngươi. Còn cho ngươi đột phá. Hiện đang đột phá rồi ngươi. Muốn phải chiếm đoạt ta. Long Hồn, ngươi có thể giúp một tay đem kia ý thức chế trụ. Lần nữa trở lại bên cạnh ta sao? Nghe Canh Long vừa nói như thế, Long Hồn liếc mắt nhìn hai phía. Khi phát hiện mình bây giờ cuối cùng trở lại lúc trước quen thuộc hình thái. Đã từng rồi thuộc vô tâm cảm giác nổi lên trong lòng. Long Hồn lại là có chút do dự. Không biết nên lựa chọn thế nào. Long Hồn, Canh Long các ngươi cùng đi lâu như vậy. Đến khi Canh Long thành công sau khi đột phá. Ngươi vẫn là sẽ cùng theo đột phá. Nếu kết quả cũng giống nhau. Cần gì phải vì này nhất định sẽ có được đồ vật. Mà mất đi mọi người tình nghĩa huynh đệ a. Không linh biết thành bại nhưng vào lúc này. Hắn đi theo mở miệng khuyên Long Hồn. Bất quá khi thấy Long Hồn cũng không có phản ứng. Chỉ là cúi đầu trầm tư sau. Không linh hướng về phía Lão Ngưu nháy mắt ra dấu. Lão Ngưu biết Không linh đây là dự định mang Canh Long chạy trốn. Hắn gật đầu một cái. Làm xong ngăn trở long hồn chuẩn bị, Canh Long bên này vẫn nhìn chằm chằm vào long hồn biến thành đại kim long não túi. Nhìn kỳ trên đầu, tâm tình giá trị nhanh chóng hạ xuống. Không nhiều sẽ đó là đến 30. Canh Long biết, long hồn có thể là chuẩn bị buông tha chính mình. Hắn đem tùy thân trong túi hỗn nguyên đỉnh mảnh vụn cho lấy ra. Làm xong công kích chuẩn bị. Dù sao Canh Long có thể sẽ không dễ dàng buông tha tánh mạng mình. Mặc cho đại kim long thi triển. Ngao ô, đại kim long không lý do ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Canh Long nhìn đại con mắt của kim long khôi phục máu đỏ. Biết long hồn đã là làm ra quyết định, đem người quyền chủ đạo trả lại cho bản thể. Kia Canh Long thở dài, lui về phía sau mấy bước, kêu lão Ngưu tiến lên ngăn trở. Mà chính hắn chính là bắt đầu hướng bên trong toái phiến hướng có thể. Canh Long kiên trì một hồi, có lẽ thật nói với sát tinh như thế. Cũng có lẽ là bởi vì bên trong thân thể của mình thương còn không có phục hồi như cũ. Canh Long chỉ cảm thấy đầu não choáng váng. Lại thì không cách nào tiếp tục cho mảnh vụn bổ túc năng lượng. Nhìn một cái hy vọng nào này hỗn nguyên đỉnh mảnh vụn công kích thì không được rồi. Canh Long nhìn trái phải một chút. Cũng không có cái gì có thể lệ thuộc vào đồ vật. Ngay tại Canh Long chuẩn bị kêu không linh thiết trí truyền tống trận. Bọn họ rút lui trước cách lúc, chỉ nghe một trận tiếng leng keng vang lên. Tiếp lấy Canh Long đó là cảm giác một cổ khí tức quen thuộc xuất hiện. Hắc hắc, không nghĩ tới lại lần gặp gỡ ngươi như thế này mà chật vật. Ta nói Canh Long, có cần hay không ta trợ giúp a? Canh Long theo thanh âm phát ra địa phương nhìn, khi thấy là tiểu tinh linh sau. Canh Long nhưng là thật không nghĩ tới, lại là ở chỗ này có thể đụng phải nó. Hả, này bảo hồ lô, không nghĩ tới lại với trong tay ngươi kiếm dung hợp vào nhau. Cũng được, mọi người đều có chính mình phải đi đường. Canh Long, ngươi có thể phải cảm tạ này bảo hồ lô a. Ta nhưng là ở nàng triệu hoán hạ, lúc này mới chạy tới. Nghe được tiểu tinh linh lời nói, Canh Long lúc này mới nhớ tới ban đầu bảo hồ lô với tiểu long dung hợp. Tiểu long lại theo tiểu cường vừa người sau khi thông qua ma luyện chế tạo, bảo hồ lô căn bản cũng không có đi ra, mà là theo chân luyện hóa đến đồng thời. Thành tựu cuối cùng rồi tinh vân kiếm. Kia Canh Long hướng tinh vân kiếm nhìn, suy nghĩ nếu bảo hồ lô ý thức vẫn tồn tại, có thể tìm cho mình tới người giúp đỡ. Chắc hẳn kia tiểu long với tiểu cường ý thức chắc ở một ngày nào đó tự mình nói không tốt liền có thể đưa bọn họ lần nữa đánh thức. Đang lúc tâm niệm, đại kim long hoàn toàn cuồng hóa, gào thét hướng Canh Long vọt tới. Không đợi Canh Long bên này động tác, tiểu tinh linh bay lên vọt tới trước người Canh Long, vung tay lên, tinh vân kiếm nhưng là giữ tại rồi tiểu tinh linh trong tay. Kia tiểu tinh linh đem mặt dán vào tinh vân kiếm phía trên, mặt đầy nhu tình nói, bạn cũ, chúng ta lại có thể kề vai chiến đấu rồi. Cũng chính là tiểu tinh linh lời nói lúc rơi xuống sau khi tinh vân kiếm cuối cùng thải quang tràn ra, năng lượng thật lớn hiện lên. Sợ kia vốn chuẩn bị công kích đại kim long là liên tiếp lui về phía sau, né tránh kia tia sáng chói mắt. Ngay tại lúc này, tiến lên, theo tiểu tinh linh một tiếng kêu lên, lóe thải quang tinh vân kiếm bay lên trên không trung. Đến khi thải quang hạ xuống sau khi, nơi nào còn có tinh vân kiếm bóng dáng, chỉ thấy một cái to lớn bảo hồ lô trôi lơ lửng ở bán không. Ửu hắc cửa hang hướng về phía kia đại kim long, giống như là chỉ cần đại kim long dám qua loa nhúc nhích, sẽ gặp đem cho tịch thu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.